Manh hậu xinh đẹp, lãnh hoàng khom lưng, tác giả, Túy Mộng Điện Hạ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 299, thứ 299 chương ấm áp, canh 3, ở đây những sách này, ngươi toàn bộ đô xem qua sao? Lạc Đông Đông mở miệng, tràn đầy nghi hoặc, nghe thấy Lạc Đông Đông lời này, nguyên bản chính ăn hoa quả tươi salad Dạ Quân Minh nghe nói. Chỉ là hơi nâng nâng đầu. Lập tức nhẹ giọng ân, một tiếng, mặc dù, sớm nghĩ tới đây một điểm, chỉ là, thấy Dạ Quân Minh chính miệng đáp ứng, còn là nhượng Lạc Đồng Đồng líu lưỡi không ngớt, trời ạ, ở đây nhiều như vậy thư, rốt cuộc muốn nhìn tới khi nào, này Dạ Quân Minh, cũng quá thần đi, cư nhiên có thể nhìn nhiều như vậy thư, nếu là thay đổi nàng, cũng không biết nhìn thấy ngày tháng năm nào đâu. Ngay Lạc Đồng Đồng trong lòng líu lưỡi không ngớt lúc, đối với Dạ Quân Minh, cũng nhiều mấy phần sùng bái, ngươi còn thật lợi hại, những sách này, nếu đổi lại là ta, đã sớm nhìn không được, Lạc Đồng Đồng vừa nói. Một bên lại lần nữa tùy ý đảo trên giá sách thư tịch. Nhưng mà, khi nàng lấy ra trong đó một quyển sách, tiện tay lật lật, nhìn thấy bên trong nội dung lúc, không khỏi, a, một tiếng, a. Sách này, là giảng thuật nam nữ tình yêu cố sự thư tịch ra. Ngươi cũng nhìn như vậy thư. Lạc Đông Đông kinh ngạc, quay đầu đối Dạ Quân Minh mở miệng dò hỏi. Dù sao, ở của nàng nhận thức bên trong, Dạ Quân Minh là cái loại đó lạnh lùng ít lời. Sẽ không thấy loại này tình yêu yêu cố sự người. Không ngờ, Dạ Quân Minh nguyên lai còn là một muộn một tao loại hình a. Ngay Lạc Đồng Đồng trong lòng kinh ngạc cực kỳ, Dạ Quân Minh đang nghe đến Lạc Đồng Đồng lời, tái kiến nàng nhìn phía chính mình, con người trung lóe ra kinh ngạc và trêu chọc, Dạ Quân Minh chỉ cảm thấy khuôn mặt tuấn tú một di ong, hình như, thuộc với bí mật của mình, bị người phát hiện tựa như, một mặt không bình thường đỏ bừng, càng cấp tốc bay lên hắn kia gầy gò hai má, nhìn Dạ Quân Minh trên mặt đỏ bừng. Lạc Đồng Đồng đôi mắt đẹp một xinh, nha, Dạ Quân Minh hắn, là ở xấu hổ sao? Ha ha, không ngờ, luôn luôn lạnh lùng như băng đêm đại soái ca, cũng có xấu hổ thời gian. Hơn nữa, hắn xấu hổ mô dạng, còn thật đáng yêu đâu. Ngay Lạc Đồng Đồng trong lòng ngọt tư tư muốn lúc, bên này Dạ Quân Minh, hai má quẫn bách, đặc biệt, chú ý tới Lạc Đồng Đồng chán gian trêu tức. Dạ Quân Minh chỉ cảm giác mình tim đập, bỗng nhiên gia tốc khởi tới. Chỉ là, tuy là như thế, Dạ Quân Minh còn là rất nhanh liền phục hồi tinh thần lại. Lập tức, thân thủ bấm tay, để ở bên môi, nhẹ nhàng ho khan một tiếng. Hảo che giấu vừa thất thố. Kia thư, chỉ là chậm ngẫu nhiên gian nhìn thấy. Tùy ý nhìn nhìn, phải thế gian, bên trong rốt cuộc đang nói cái gì. Chậm cũng quên mất nga. Phải không? Lạc Đồng Đồng mở miệng nói. Chỉ là ngữ khí lại cố ý kéo được thật dài. Hiển nhiên một bộ không tin mô dạng. Nhìn phía Dạ Quân Minh ánh mắt, càng chậm rãi chế nhạo. Bởi vì, nàng liền muốn nhìn một chút. Này luôn luôn lạnh như băng Dạ Quân Minh. Kia quẫn bách xấu hổ mô dạng. Như vậy hắn, mới sẽ không làm cho một loại cao không thể leo tới. Lãnh không đáng tin cảm giác. Như vậy hắn, mới có vẻ có chút nhân khí. Đối với Lạc Đồng Đồng tâm tư, Dạ Quân Minh không biết, lúc này, tái kiến Lạc Đồng Đồng tràn đầy chế nhạo trêu chọc thần sắc. Dạ Quân Minh chỉ là lại lần nữa nhẹ nhàng ho một chút. Liền lập tức cúi đầu liễm con ngươi, giả vờ ăn đông tây mô dạng, không hề để ý tới Lạc Đồng Đồng. Thấy vậy, Lạc Đồng Đồng chỉ là hé miệng cười. Lập tức, liền cúi đầu liễm con ngươi. Liếc nhìn trên tay sách vở, đây là Dạ Quân Minh trước đây xem qua thư đâu. Cũng không biết, quyển sách này nói rốt cuộc là cái gì nội dung. Trong lòng hiếu kỳ, Lạc Đồng Đồng liền cầm lên quyển sách kia tịch, đi tới bên cạnh từ cây lim ghế mặt trên. Chậm rãi lật thoạt nhìn, đãi Dạ Quân Minh để đũa xuống lúc, nhìn thấy, đó là kia yên tĩnh ngồi ở ghế thượng, tĩnh tĩnh xem sách bản Lạc Đồng Đồng. Chỉ thấy lúc này chính là sau giờ ngọ thời gian, bên ngoài ánh nắng tươi sáng, kia ánh vàng rực rỡ dương quang, càng là xuyên thấu qua kia chạm rỗng cửa sổ, nhu hòa vẩy kim, nhu hòa chiếu vào trên người nữ tử. Chỉ thấy nữ tử hôm nay, trên người mặc quần áo tuyết bạch sắc lụa mỏng la quần. Bên hông hệ một thương màu bạc màu trắng đai lưng, bên hông trang bị một khối dương chi ngọc, liền không còn cái khác, mà kia tức khắc đen nhánh như nước 3000 mái tóc. Chỉ là đơn giản kéo một búi tóc gian, chỉ là đựng một cái tinh xảo bạch ngọc lan châm ngọc. Thanh lịch trang phục, lại càng lôi hiển kia một loại cùng sinh đều tới tôn quý. Phiêu giật, xa xa vừa nhìn, chỉ cảm thấy, này một nữ tử, mỹ được hảo không chân thực, mỹ được, hảo làm cho lòng người động, trong lòng rung động, phảng phất có người trong lòng hồ đầu tiếp theo khối thật lớn thạch đầu. Nhượng Dạ Quân Minh nhìn phía Lạc Đồng Đồng ánh mắt, không khỏi một nhu, tĩnh tĩnh nhìn kia yên tĩnh xem thư tịch tuyệt sắc nữ tử. Dạ Quân Minh liền chậm rãi theo ghế thượng đứng lên. Sau đó đi tới trước bàn đọc sách, tiếp tục phê duyệt tấu chương. Trong lúc nhất thời, toàn bộ trong ngự thư phòng mặt, yên tĩnh một mảnh, chỉ là, này một phần yên tĩnh trong, lại hơn một loại đạo bất tận ấm áp. Thân là đế vương, mỗi ngày cũng có sổ không hơn phiền não. Những quốc gia kia đại sự, mỗi một kiện đè xuống đến, cũng làm cho Dạ Quân Minh có loại không thở nổi cảm giác. Đặc biệt, nhìn thấy làm cho người ta phiền não tức giận sự tình. Dạ Quân Minh tâm tình thường thường đô hội lãnh tới cực điểm. Cũng có loại sát nhân khuynh hướng. Nhiên mà hôm nay, Dạ Quân Minh tâm tình, lại cùng dĩ vãng không giống nhau. Mỗi khi hắn phê duyệt tấu chương mệt mỏi, hoặc là tâm phiền ý táo thời gian, hắn liền hội kìm lòng không đậu ngẩng đầu, hướng phía trước cách đó không xa nhìn lại. Khi thấy kia một điềm tĩnh tốt đẹp tiểu nữ tử thời gian, trong lòng hắn tối tăm, tổng sẽ nhanh chóng trở thành hư không. Trong lòng, một loại cảm giác ấm áp, chậm rãi tràn ngập, thế là, hết thảy buổi chiều, đối với Dạ Quân Minh đến nói, không còn là phiền não, khô khan, mà là ấm áp, và đạo bất tận thoải mái. Thời gian, bất chi bất giác gian trôi qua. Đương Lạc Đồng Đồng rốt cuộc nhìn xong quyển sách kia tịch thời gian. Đã đến mặt trời lặn lúc, nhìn nguyên bản cao đeo trung thiên diễm dương, lúc này đã rơi tây thiên, mới bừng tỉnh đại ngộ. Hôm nay thời gian, hình như quá đặc biệt mau, dường như nháy mắt, đó là mặt trời lặn lúc. Chẳng trách, cổ nàng luôn luôn cảm giác được như vậy đau nhức. Nguyên lai, nàng duy trì cái kia động tác hết thảy xế chiều. Trong lòng suy nghĩ, Lạc Đồng Đồng liền chậm rãi khép sách lại bàn, lập tức, đôi mắt đẹp đảo qua, liền hướng phía trước cách đó không xa nam tử nhìn lại. Chỉ thấy, nam tử như trước duy trì cái kia động tác, chính hết sức chăm chú phê duyệt tấu chương, kia trần bì sắc tịch quang, nhu hòa bao phủ toàn bộ đại địa, có thể dùng bốn phía, đều bị tiêm nhiễm mộng ảo vô cùng. Chỉ thấy nam tử kia, một tay cầm bút lông, nghiêm túc phê duyệt tấu chương, kia một ở tịch quang dưới, tăng thêm cảm tính khuôn mặt, chốc chốc nhíu mày, chốc chốc trầm tư, kia nghiêm túc mô dạng, lại là như vậy mê người, coi được, bất chi bất giác gian, Lạc Đồng Đồng cư nhiên nhìn si mê hoặc, kia đầy kinh diễm, si mê mỹ lệ trong mắt, càng thẳng tắp rơi vào nam tử trên người, chia ra cũng chưa từng rời quá, cũng không biết qua bao lâu thời gian. Dường như một thế kỷ lâu, nguyên bản chính nghiêm túc phê duyệt tấu chương nam tử, dường như ý thức được cái gì tựa như, phượng con ngươi nhẹ nhàng vừa nhấc, bất kỳ nhiên, liền đối với lên nữ tử đầu tới si mê ánh mắt. Trong lúc nhất thời, bốn mắt nhìn nhau, hai người đều là sửng sốt. Hết chương.